Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Tiên huyết bình nguyên, mà từ Đa Uy thả ra lam sắc laser. Cái này phút chốc đang đối mặt đầy trời sinh trưởng cây cối trực tiếp xuyên thấu cây cối mà qua. Thế nhưng theo xuyên thấu cây cối số lượng tăng, cái kia màu xanh nhạt laser đã tan thành mây khói, mà bị xuyên thấu cây cối lúc này cũng đã khôi phục. Bất quá tiếp theo mà đến chính là ngươi Nibi Vĩ Thú Ngọc. Cường đại Vĩ Thú Ngọc trực tiếp xông qua đây. Cây cối ở nơi này lực lượng cường đại dưới trực tiếp bị phá hủy. Tuy là cây cối có hấp thu chakra tác dụng, thế nhưng dù sao bởi vì khoảng cách duyên cớ không có đem điều này vĩ thú với cản được. Cho nên xông phá rừng cây, tiếp tục hướng về Sazesu vọt tới. Thế nhưng đã có người Sazesu, hai tay lần nữa kết ấn uống được, mộc độn đều là túi thuật. Trên mặt đất nhanh chóng dâng lên hai khỏa to lớn cây cối. Sau đó trực tiếp biến thành hai cái to lớn mộc bàn tay. Hai cái to lớn mộc bàn tay tạo ra, đang ở vĩ thú trải qua hai cái mộc bàn tay trong lúc đó thời điểm. Sazesu hai tay chập lại, hai cái to lớn mộc bàn tay trực tiếp xác nhập, đem vĩ thú ngọc cho vây ở giữa. Sau đó ở mộc độn bàn tay bên trong, từ từ tiêu thất, mà lúc này trên chiến trường lại xuất hiện hàng loạt gào thảm thanh âm. Thanh âm này đều là từ Nibi cùng Darui phía sau truyền tới. Một mảnh mộc độn hình thành cây trong rừng, mỗi cái trên cây cối đều treo mấy người. Phương viên mấy ngàn mét địa phương đều là Sazesu thụ giới giáng lâm phạm vi công kích. Mà lúc đầu có Nibi Yoshiki Jin cùng Darui lãnh đạo vân nhẫn bộ đội. Có chừng 3 vạn người. Thế nhưng lúc này cũng là muốn từng cái quả thực giống nhau. Bị đại thụ cho quấn vòng quanh. Treo ở trên cây. Rậm rạp liền phảng phất là thành thục quả quýt cây giống nhau. Treo đầy quả quýt. Mà lúc này Yoshiki Jin cùng Darui song phương liếc nhau. Đều có chút không dám tin tưởng hướng về sau nhìn một cái. Trong nháy mắt tràng cảnh để cái này hai cái Kumogakurei tinh anh ở trong lòng để lại sợ hãi. Sau đó hai mắt đỏ bừng nhìn đây hết thảy. Hàm răng nhẹ nhẹ cắn coi như là môi chảy máu vẫn là hung hăng cắn. Thế nhưng bọn họ không ngăn cản được. Nibi ở trong nội tâm trực tiếp thông chi Yoshiki Jin. Lập tức ly khai cái này rừng cây, bởi vì đối với vĩ thú chakra có thể nói là mộc độn tốt nhất chất dinh dưỡng. Không muốn bị hấp thu Nibi trực tiếp khống chế được Yoshiki Jin thân thể. Đột nhiên hướng về không trung nhảy xuống, trước khi đi thời điểm cũng không quên nhớ đem bên cạnh Darui cho mang đi. Sau đó đáp xuống vừa ra không có cây cối trên đất trống. Sau đó Yoshiki Jin lần nữa nắm trong tay thân thể và Darui. Gắt gao nhìn Sazesu. Vì sao? Vì sao? Những người đó chẳng qua là thông thường ninja. Vì sao? Tại sao muốn giết bọn họ? Darui vọt thẳng lấy Sazesu quát. Thế nhưng Sazesu cũng là khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cũng là để Darui và tập muốn giống giận Yoshiki Jin sợ hãi trong lòng lần nữa gia tăng rồi một tầng. Sazesu nhìn cái kia đang thống khổ Darui. Còn có đây vốn là con người màu vàng Nibi cái này phút chốc hai mắt cũng là thay đổi đỏ bừng. Sazesu khóe miệng nụ cười khinh thường. Cũng là biến thành cười ha ha. Darui còn có Yoshiki Jin. Nhìn Sazesu cười ha ha. Tức giận trong lòng cùng sát ý càng là tăng vọt. Thế nhưng chuyện kế tiếp càng làm cho bọn họ mất đi lý trí. Chỉ thấy Sazesu hai tay lần nữa kết ấn. Hét lớn một tiếng. Đi chết đi. Mộc độn Zubaku Izo. Trong nháy mắt. Cái kia vốn là ở mảnh này to lớn đất hoang tăng lên bắt đầu rừng cây. Cái này phút chốc trực tiếp biến mất. Thế nhưng không phải thông thường tiêu thất. Mà là trực tiếp hướng về mặt đất tiêu thất. Cao lớn cây cối ở dâng lên một sát na kia đem đối diện vân nhẫn trực tiếp trên đỉnh thiên, có trực tiếp xuyên thân mà qua. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là bị cây cối căng vọt cành cây cho quấn chặt lấy. Cũng có một chút chuyện gì cũng không có, chỉ là đứng tại chỗ. Thế nhưng cái này phút chốc nhưng khác, cây cối trực tiếp trong nháy mắt muốn mặt đất chui vào. Cây kia mộc người trên, còn có đứng ở trong rừng cây người, trực tiếp cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Bất quá chịu không nổi va chạm mạnh mẽ cùng xuống dưới sức kéo, trực tiếp trong nháy mắt biến thành nhục mạt, cũng có thân thể chia lìa. Thế nhưng càng nhiều hơn ở cây cối dưới sự hướng dẫn chui vào mặt đất. Thế nhưng trong mặt đất lại truyền đến hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, còn có từ mặt đất trong khe hở toát ra tiên huyết. Vốn là một mảnh màu xanh biếc rừng cây, cái này phút chốc cũng là biến thành một cái huyết sắc bình nguyên. Hơn nữa mảnh này bình nguyên có một đặc thù cảnh sắc, đó chính là trên mặt đất không ngừng hướng về phía trước mạo huyết dịch. Huyết dịch đem cả vùng đất này nhuộm trở thành hồng sắc, tuyệt vời hồng sắc. Thế nhưng cái này hồng sắc ở Darui cùng Yoshiki Jin trong mắt cũng là huyết sắc khủng bố. Darui quỳ trên mặt đất, trong mắt chảy nước mắt, nhìn huyết sắc này mặt đất, hai tay hung hăng gõ mặt đất, mà ngửa ra sau thiên đại quát. Vì sao? Vì sao? Yoshiki Jin biến thân trở thành Nibi không có chảy nước mắt. Thế nhưng cặp mắt đỏ ngầu, nhìn một màn này, sau đó hung hăng hướng về phía Sajesu giống to hơn. Tiếng gào to mang theo hận ý cùng bi ai. Thế nhưng Sajesu nhưng là đối với lấy một màn này vẻn vẹn chỉ là khẽ cười một tiếng. Huyết sắc, rất đẹp không phải sao? Tuy là các người lãnh đạo đội ngũ toàn quân bị diệt, thế nhưng hai người các ngươi không là sống xuống sao? Ta đối với các ngươi nhưng là cực kỳ chiếu cố đó a. Giữ tợn mặt mũi, lại thổ lộ xuất diễn hước thoại ngữ. Thế nhưng làm sao nghe đều mang một cỗ mùi máu tươi. Ngay cả phía sau Kurenai cũng có chút bất an ôm lấy Sajesu. Darui đem đỏ bừng ánh mắt nhìn Sajesu. Cái này phút chốc Darui không có mất lý trí. Yoshiki Jin lúc đầu mất đi lý trí, muốn vọt thẳng hướng Sajesu. Thế nhưng ý chí trực tiếp bị Nibi thay thế. Có thể nói bây giờ Nibi là chân chánh Nibi tư tưởng, cho nên cũng không có hướng về phía Sajesu vọt tới. Darui trong đôi mắt nước mắt đã đình chỉ, gắt gao nắm nắm tay, hung hăng cắn răng, hai mắt đỏ bừng nhìn Sajesu, lộ ra ngất trời hận ý, hướng về phía Sajesu phát ra cừu hận thanh âm. Vì sao? Vì sao? Mặc dù chỉ là hai cái vì sao, thế nhưng cái kia cừu hận giọng nói cùng muốn giết chết Sajesu ánh mắt, như trước tiết lộ cho Sajesu. Thế nhưng Sajesu đối mặt với câu hỏi như vậy, cũng là có chút tiêu ý, thậm chí là phát ra âm thanh cười to. Vì sao? Ta không phải ở vừa mới bắt đầu đã nói sao? Đem Kurenai bị thương thành như vậy, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, mà những người khác ta cho bọn họ một cái thống khoái, trực tiếp biến thành nhục mạt. Hơn nữa bọn họ những người đó cho dù chết, coi như là danh lưu nhẫn giới, thậm chí là đem danh tiếng truyền thừa tiếp. Dù sao đem như thế một mảng lớn thổ địa biến thành màu đỏ bình nguyên, còn có cái này cái kia huyết sắc suối phun, không phải rất cường tráng xem sao? Bất quá đối với hai người các ngươi, không có ý tứ, ta là sẽ đặc thù đối đãi. Ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Ở nơi này trên thế giới, dám đả thương Kurenai nhưng lại người sống, trên căn bản là không tồn tại. Cho nên cho các ngươi chuyện làm đi sám hối a. Ôm Sajesu Kurenai, cái này phút chốc ngây ngẩn cả người. Nhìn cái kia giữ tợn Sajesu, cái này phút chốc Kurenai mới biết được chính mình tại Sajesu trong lòng địa vị. Cái này phút chốc Kurenai trong lòng tràn đầy ấm áp, coi như là ở nơi này sát khí huyết khí tràn ngập chiến trường, Kurenai đều cảm nhận được hạnh phúc cùng ấm áp. Giê-xu không có nhìn Cu-rê-nai ánh mắt, mà là đưa tay xông Cu-rê-nai trong lòng rút ra, sau đó xông về phía trước, mà phút chốc đã biết nguyên nhân Đa-ru-i trong lòng ở hận. Không chỉ là hận Giê-xu, cũng có chút hận chính mình, bởi vì mình nguyên nhân mới tạo thành Giê-xu trả thù, nhưng là bây giờ Đa-ru-i càng muốn làm chính là giết Giê-xu. Coi như trong lòng biết đây là một cái buồn cười ý tưởng, nhưng là vẫn không nhịn được nhằm phía Giê-xu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?